đốn ngộ nhập đạo yếu mục. Thiền sư Tuệ Hải. Lời dịch giả. Quyển Đốn ngộ nhập đạo yếu môn là một quyển luận nhỏ, nếu căn cứ phần lượng mà nói thì không thấm vào đâu đối với Tam Tạng giáo điển. Nếu nhìn vào phẩm mà bàn là một viên ngọc quý vô giá của Thiền Tông nói riêng, của Phật giáo Đại Thừa nói chung. Vì thế, sau khi xem nó, Mã Tổ bảo chúng: Diệt châu có đại châu tròn sáng, thấu suốt tự tại không ngại. Đành rằng Mã Tổ nói đại châu là ngầm ý chỉ Thiền sư Tuệ Hải, song sự thâm ngộ của Thiền sư Tuệ Hải được bày hiện dưới mắt Mã Tổ qua quyển luận nhỏ này. Tên Đốn ngộ nhập đạo yếu môn nghĩa là cửa trọng yếu chống ngộ vào đạo. Người tu hành muốn được mau ngộ tất nhiên phải bước vào cửa này, chứ không còn cửa nào khác. Bởi vì cửa này là cửa tiến thẳng vào thẳng, không quanh co, không mượn nhiều phương tiện. Tiến thẳng vào thẳng cái gì? Tiến thẳng đến vô sanh, vào thẳng Phật tánh. Những pháp tu khác hầu hết đều chỉ dạy từ từ, từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu. Duy pháp đốn ngộ này, ngay nơi sanh diệt nhận vô sanh, ngay nơi phàm phu thấy được Phật tánh. Ta hãy nghe trong đây định nghĩa thiền định. Dòng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Thiền không có nghĩa là ngồi, mà trong bốn quay nghi tâm đều thanh tịnh sáng suốt, không có một dòng niệm giấy khởi. Định không có nghĩa chú tâm vào một cảnh, mà thấy được bản tánh của mình. Bản tánh tức là Phật tánh hay chân tâm. Bản tánh không sanh không diệt, nên tâm không chạy theo cảnh sanh diệt. Định ấy mới thật chân định. Pháp tu đốn ngộ này thật đơn giản mà rất siêu diệt. Vì lời dạy rất bình dị, nằm gọn trong một vài câu là đủ tu giải thoát. Như một câu trong đây: Diệt đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Mới đọc qua, chúng ta thấy nó rất tầm thường, song nhận xét kỹ sẽ thấy nó hiện đầy đủ như Lai Thanh Tịnh Thiền hay Kim Cang Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội, vân vân. Thật vậy, diệt đến chẳng nhận, tức là tám gió thổi chẳng động. Bởi vì diệt lợi, diệt suy, diệt quỷ nhục, diệt đề cao, diệt khen ngợi, diệt chê bai, diệt khổ, diệt vui đến, tâm đều không chấp nhận. Do tâm không chấp nhận nên không động, mà luôn luôn an nhiên trước mọi cảnh. Thế không phải đại định là cái gì? Tất cả chỗ không tâm, tức là trong mọi trường hợp, mọi thời gian, không khi nào phóng tâm chạy theo ngoại cảnh. Tâm không theo cảnh là tâm như như hay là đại bát nhã, thế là đầy đủ Như Lai thiền rồi. Bởi lời dạy cao siêu chắc thật này, nên Thiền sư Tuệ Hải dám đoan quyết với chúng ta rằng: Các ông nếu y theo lời dạy đây tu mà chẳng được giải thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục. Thiền sư đã khéo dùng lời vấn đáp để chỉ dạy cho chúng ta dễ trực nhận, mà lại còn dám cam đoan y đó tu hành sẽ được giải thoát, bằng không ngài sẽ chịu tội địa ngục thế cho chúng ta. Thật còn gì đại bí bằng? Nếu chúng ta đủ duyên cầm trên tay quyển luận này mà không chịu y đó tu hành, thật là chúng ta đã cô phụ ơn ngài. Khi phiên dịch quyển luận này, chúng tôi mong quý độc giả cùng chúng tôi đồng nỗ lực tiến thẳng đường chim mà chư Phật chư Tổ nói chung, Thiền sư Tuệ Hải nói riêng đã vạch ra và đã đi. Mong thay. Kính ghi: Dịch giả Thích Thanh Từ, tu viện Chân Thông, cuối xuân Tân Hợi 1971. Tiểu sử Thiền sư Tuệ Hải, Đại Châu. Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí, chùa Đại Dân ở Diệt Châu xuất gia học đạo. Sơ khởi, sư đến tham vấn Mã Tổ, Thiền sư Đạo Nhất. Mã Tổ hỏi: Từ đâu đi đến? Sư thưa: Ở Diệt Châu, chùa Đại Dân đến. Đến đây tính cầu việc gì? Đến cầu Phật Pháp. Kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Sư lễ bái thưa: Cái gì là kho báu nhà mình của Tuệ Hải? Chính này ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng. đâu nhờ tìm cậu bên ngoài. Ngay câu nói này, sư tự nhận bản tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Sư ở lại đây hầu Mã Tổ 6 năm. Sao vì bổn sư tuổi già, sư phải về phụng dưỡng. Từ đây sư tàn ẩn chỗ thâm ngộ của mình, hiện bề ngoài như kẻ tầm thường. Sư thầm soạn quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Uy Môn này, bị quyền ấn là cháu trong pháp môn lén lấy đem trình Mã Tổ. Mã Tổ xem xong bảo đại chúng: Diệt châu của đại châu, hạt châu lớn, tròn sáng thấu suốt, tự tại không ngại. Khi ấy ở trong chúng có người biết sư họ Châu, bèn rủ nhau lần lượt tìm đến thưa hỏi và nương tựa. Từ đó người ta gọi sư là Hòa Thượng Đại Châu. Sư từng từ chối không chịu chỉ dạy, nhưng chúng cứ khư khư theo hầu. Bất đắc dĩ sư phải dùng biện tài vô ngại để giáo hóa. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Cúi đầu đảnh lễ chư Phật khắp mười phương, các chúng Bồ Tát lớn: Này con soạn luận này sợ e không hợp tâm Phật, xin cho con sám hối. Nếu hợp tâm Phật, trọn đem bố thí tất cả hữu tình, nguyện đời sau đều được thành Phật. Hỏi: Phải tu pháp gì chống được giải thoát? Đáp: Chỉ có một môn đốn ngộ là chống được giải thoát. Thế nào là đốn ngộ? Đốn là chống trừ vọng niệm, ngộ là ngộ không chỗ được. Từ cái gì mà tu? Từ căn bản mà tu. Thế nào từ căn bản mà tu? Tâm là căn bản. Làm sao biết tâm là căn bản? Kinh Lăng Già nói: Tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Kinh Duy Ma nói: Muốn được tịnh độ phải tịnh tâm ấy, tùy tâm ấy tịnh là Phật độ tịnh. Kinh Di Giáo nói: Chỉ kiềm tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. Kinh nói: Thánh nhân cầu tâm chẳng cầu Phật, ngu nhân cầu Phật chẳng cầu tâm. Trí nhân điều tâm chẳng điều thân, ngu nhân điều thân chẳng điều tâm. Kinh Phật Danh nói: Tội từ tâm sanh lại từ tâm diệt, thế nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình, do đó nói tâm là căn bản. Nếu người cầu giải thoát, trước phải biết căn bản. Nếu chẳng đạt được lý này, luống uổng nhọc công. Từ nơi tướng bên ngoài mà cầu thật không thể được. Kinh Thiền Môn nói: Từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, dù trải qua nhiều kiếp trọn không thể thành. Từ giác quán xét soi bên trong mà tu, bằng khoảng một niệm liền chứng Bồ Đề. Tu căn bản phải lấy pháp gì để tu? Chỉ tọa thiền, thiền định liền được. Kinh Thiền Môn nói: Cầu trí thánh của Phật cốt phải thiền định. Nếu không thiền định thì niệm tưởng sao động, phá hoại căn lành kia. Thế nào là thiền? Sao là định? Vọng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Bản tánh là tâm vô sanh của ông vậy. Định là đối cảnh tâm không sanh, tám gió thổi chẳng động. Tám gió là lợi, tài lợi, suy, suy hao, quỷ, quỷ nhục, dự, đề cao, xưng, khen ngợi, cơ, chê bai, khổ, đau khổ, lạc, vui vẻ. Nếu người được định như thế, tuy là phàm phu mà liền vào vị Phật. Vì sao? Vì Kinh Bồ Tát Giới nói: Chúng sanh thọ Phật giới liền vào ngôi vị chư Phật. Người được như thế gọi là giải thoát, cũng gọi đến bờ kia. Hơn lục độ, vượt khỏi tam giới là Bồ Tát Đại Lực, là Bậc Tôn Vô Lượng Lực, là Đại Trượng Phu. Tâm trụ chỗ nào là trụ? Tâm trụ chỗ không trụ là trụ. Thế nào là chỗ không trụ? Chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ chỗ không trụ. Thế nào là chẳng trụ tất cả chỗ? Chẳng trụ tất cả chỗ là chẳng trụ nơi lành dữ, có không, trong ngoài, chẳng giữa. Chẳng trụ không cũng chẳng trụ chẳng không, chẳng trụ định cũng chẳng trụ chẳng định, tức là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là chỗ trụ. Người được như thế gọi là tâm không trụ. Tâm không trụ là tâm Phật. Tâm ấy giống vật gì? Tâm ấy chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải dài ngắn tới lui, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng xanh chẳng diệt, yên tịnh thường lặng lẽ. Đó là hình tướng của bản tâm, cũng là bản thân. Bản thân là thân Phật. Thân tâm này lấy cái gì để thấy? Lấy mắt thấy, lấy tai, mũi và thân tâm vân vân để thấy chăng? Cái thấy này không phải như các thứ thấy đó. Đã không như các thứ thấy đó là lấy cái gì thấy? Là tự tánh thấy. Vì sao? Vì tự tánh, tánh của mình xưa nay trong sạch yên tịnh không lặng, chính trong cái thể không lặng ấy hay sanh cái thấy này. Chỉ như thể thanh tịnh còn không thể có thì cái thấy này từ đâu mà có? Ví như trong gương sáng tuy không có hình tượng mà có thể thấy tất cả hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng không tăng. Người học đạo nếu tâm không có chỗ nhiễm, vọng tâm chẳng sanh, tâm ngã sở, tâm chấp mình và sự vật của mình diệt, tự nhiên được thanh tịnh. Vì thanh tịnh nên hay sanh cái thấy này. Kinh Pháp Cú nói: trong cứu cánh không rõ ràng dựng lập, ấy là thiền tri thức. Kinh Niết Bàn trúc phẩm Kim Cang Thân nói: không thể thấy mà thấy rõ ràng, không có biết mà không chẳng biết là thế nào? Không thể thấy vì cái thể của tự tánh không hình tướng, không thể có nên nói không thể thấy. Song cái thấy không thể được đó, thể nó yên tình lặng lẽ, không có tới lui, chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn được nó, thản nhiên tự tại, tức là thấy rõ ràng. Không có biết vì tự tánh không hình, vốn không phân biệt nên nói không có biết. Không chẳng biết vì trong cái thể không phân biệt ấy đầy đủ hằng sa diệu dụng. Hay phân biệt tất cả thì không việc gì chẳng biết, nên nói không chẳng biết. Kệ Bát Nhã nói: Bát Nhã không biết, không việc gì chẳng biết. Bát Nhã không thấy, không chỗ nào chẳng thấy. Kinh nói: chẳng thấy có không là chân giải thoát. Thế nào là chẳng thấy có không? Khi chứng được tâm thanh tịnh gọi là có, trong đó chẳng sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Được cái tưởng không sanh không trụ, mà không khởi tưởng được không sanh không trụ gọi là chẳng thấy không, nên nói chẳng thấy có không. Kinh Lăng Nghiêm nói: biết thấy lập biết là gốc vô minh. Biết thấy không thấy, đây là niết bàn, cũng gọi là giải thoát. Thế nào là không có chỗ thấy? Nếu thấy kẻ nam người nữ và tất cả màu sắc hình tượng mà ở trong đó không khởi tâm yêu ghét thì cùng không thấy chẳng khác, ấy là không có chỗ thấy. Khi đối tất cả màu sắc hình tượng thì gọi là thấy, khi chẳng đối màu sắc hình tượng cũng gọi là thấy chăng. Gọi thấy: khi đối vật là có thấy, khi không đối vật làm sao có thấy? Này nói thấy không luận đối vật cùng chẳng đối vật. Vì sao? Vì tánh thấy thường hằng, khi có vật thì thấy vật, khi không vật thì thấy không. Thế nên biết vật tự có đi lại, tánh thấy không có đi lại, các căn tai mũi lưỡi thân cũng như vậy. Ngay khi thấy vật, trong cái thấy có vật chăng? Trong cái thấy chẳng lập vật. Ngay khi thấy không vật, trong cái thấy có không vật chăng? Trong cái thấy chẳng lập không vật. Khi có tiếng là có nghe, khi không tiếng lại được nghe chăng? Cũng nghe. Khi có tiếng là từ tiếng có nghe, khi không tiếng làm sao được nghe? Nay nói nghe chẳng luận có tiếng không tiếng. Vì sao? Vì tánh nghe thường hằng, khi có tiếng liền nghe, khi không tiếng cũng nghe. Người nghe như thế là ai? Là tánh nghe của mình, cũng gọi là người biết nghe. Môn đốn ngộ này lấy gì làm tông chủ, lấy gì làm chỉ thú, lấy gì làm thể, lấy gì làm dụng? Lấy vô niệm tâm không giấy khởi làm tông, vọng tâm chẳng khởi làm chỉ, lấy thanh tịnh làm thể, lấy trí làm dụng. Đã nói vô niệm làm tông, chưa biết vô niệm là vô niệm nào. Vô niệm là không tà niệm, chứ chẳng phải không chánh niệm. Thế nào là tà niệm, thế nào là chánh niệm? Niệm có niệm không là niệm tà, chẳng niệm có không là niệm chánh. Niệm thiện niệm ác là niệm tà, chẳng niệm thiện ác là niệm chánh. Cho đến niệm khổ vui sanh diệt thủ xã quán thân, yêu ghét thảy đều là niệm tà, chẳng niệm khổ vui là niệm chánh. Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là chỉ niệm Bồ đề. Bồ đề có thể được chăng? Bồ đề không thể được. Đã không thể được, làm sao chỉ niệm Bồ đề? Bồ đề chỉ là danh từ giả lập, thật không thể được, cũng không có trước sau được. Vì không thể được nên không có niệm. Chỉ cái không niệm ấy gọi là chân niệm. Bồ đề không có chỗ niệm. Không có chỗ niệm tức là tất cả chỗ không tâm, ấy là không có chỗ niệm. Những lối giải vô niệm như trên đều là tùy sự phương tiện giả lập danh từ, dẫn đồng một thể, không hai không khác, cốt biết tất cả chỗ không tâm tức là vô niệm. Khi được vô niệm thì tự nhiên giải thoát. Thế nào là hành hạnh Phật? Chẳng hành tất cả hạnh, là hành hạnh Phật, cũng gọi là hành chánh, cũng gọi là hành thánh. Như trước đã nói, chẳng hành có không, yêu ghét vân vân, ấy vậy Đại Luật quyển 5 phẩm Bồ Tát nói: tất cả thánh nhân chẳng hành hành chúng sanh là hành thánh. Thế nào là chánh kiến? Thấy mà không có chỗ thấy là chánh kiến. Thế nào là thấy mà không có chỗ thấy? Khi thấy tất cả sắc không khởi nhiễm trước, không nhiễm trước thì không khởi tâm yêu ghét, ấy là thấy mà không có chỗ thấy. Nếu khi được thấy mà không có chỗ thấy, gọi là con mắt Phật, trọn không có con mắt khác. Nếu khi thấy tất cả sắc đều khởi yêu ghét, ấy là có chỗ thấy. Có chỗ thấy là con mắt chúng sanh, trọn không có con mắt khác làm con mắt chúng sanh, cho đến các căn cũng là như thế. Nói lấy trí làm dụng. Thế nào là trí? Biết hai tánh không tức là giải thoát, biết hai tánh chẳng không thì không được giải thoát, ấy gọi là trí, cũng gọi là rõ tà chánh, cũng gọi hiểu thể dụng. Hai tánh không là thể, biết hai tánh không là giải thoát, lại không sanh nghi, gọi là dụng. Nói hai tánh không là chẳng sanh tâm có không, lành dữ, yêu ghét vậy. Môn này từ đâu mà vào? Từ bố thí ba la mật mà vào. Phật nói sáu pháp ba la mật, đến bờ kia hay được cứu cánh là hạnh của Bồ Tát. Tại sao ở đây chỉ nói riêng bố thí ba la mật thì đâu thể đầy đủ mà vào được? Người mê không biết năm độ kia, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều nhân bố thí mà sanh. Chỉ từ bố thí thì sáu pháp đều đầy đủ. Bố thí vật gì? Bố thí là bỏ hai tánh. Thế nào là hai tánh? Bố thí là bỏ tánh thiện ác. Bố thí là bỏ tánh có không, tánh yêu ghét, tánh không chẳng không, tánh định chẳng định, tánh tình bất tình. Tất cả đều cho bỏ hết thì được hai tánh không. Nếu khi được hai tánh không, cũng chẳng được khởi tưởng hai tánh không, cũng chẳng được khởi nghĩ tưởng có bố thí. Tức là chân thật hành bố thí ba la mật, cũng gọi là muôn duyên điều bạc. Muôn duyên điều bạc tức là tất cả pháp tánh không ấy vậy. Pháp tánh không là tất cả chỗ không tâm. Nếu khi được tất cả chỗ không tâm là không có một tướng có thể được. Vì sao? Vì tự tánh không, nên không một tướng có thể được. Không một tướng có thể được là tướng thật. Tướng thật là tướng Như Lai diệu sát thân. Kinh Kim Cang nói: lìa tất cả các tướng gọi là chư Phật. Phật nói sáu ba la mật, tại sao nay chỉ nói một? Cho là đầy đủ, xin nói nguyên nhân một gồm đủ sáu pháp. Kinh Tư Ích nói: ngài Giống Minh gọi Phạm Thiên nói, nếu Bồ Tát bỏ tất cả phiền não gọi là bố thí ba la mật, nơi các pháp không có chỗ dính mắc gọi là trì giới ba la mật, nơi các pháp không có chỗ xâm phạm gọi là nhẫn nhục ba la mật, nơi các pháp lìa tướng gọi là tinh tấn ba la mật, nơi các pháp không có chỗ trụ gọi là thiền định ba la mật, nơi các pháp không hí luận, nói trò đùa vô nghĩa là trí tuệ ba la mật, đó gọi là sáu pháp. Này nói sáu pháp này chẳng khác vì tóm lược pháp thứ nhất là bỏ, thứ hai là không khởi, thứ ba là không niệm, thứ tư là lìa tướng, thứ năm là không trụ, thứ sáu là không hí luận. Sáu pháp như thế, tùy việc phương tiện tạm đặt tên, cho đến chỗ diệu lý thì không hai không khác. Chỉ biết một, bỏ thì tất cả đều bỏ, không khởi thì tất cả đều không khởi. Trên đường mê lầm không khế hội, ác cho có sai khác. Người ngu mắc kẹt trong pháp số nên trôi lăn mãi trong sanh tử. Bảo cho các người học đạo, chỉ tu pháp bố thí là tròn đầy muôn pháp, huống là năm pháp mà chẳng đủ sao? Tam học đẳng dụng. Cái gì là tam học? Thế nào là đẳng dụng? Tam giới là giới định tuệ. Nghĩa giới định tuệ thế nào? Thanh tịnh không nhiễm là giới. Biết tâm chẳng động, đối cảnh vắng lặng là định. Khi biết tâm chẳng động mà chẳng sanh tưởng chẳng động. Khi biết tâm thanh tịnh mà chẳng sanh tưởng thanh tịnh. Cho đến thiện ác đều hay phân biệt, mà ở trong ấy không nhiễm được tự tại, ấy gọi là tuệ. Nếu khi biết thể của giới định tuệ đều không thể được thì không phân biệt, là đồng một thể, ấy gọi là tam học đẳng dụng. Nếu khi tâm trụ tình chẳng phải chấp tình sao? Khi được trụ tình mà chẳng khởi tưởng trụ tình, ấy là không chấp tình. Tâm khi trụ không chẳng phải chấp không chăng? Nếu khởi tưởng không gọi là chấp không. Nếu khi tâm được trụ chỗ không trụ, chẳng phải chấp chỗ không trụ sao? Chỉ cái khởi tưởng không là không có chỗ chấp. Nếu ông muốn thấu rõ, hiểu được tâm không có chỗ trụ, thì khi ngồi ngay thẳng, chỉ biết tâm, chớ suy nghĩ tất cả vật, tất cả thiện ác đều chớ suy nghĩ. Vì việc quá khứ đã đi rồi, chớ suy nghĩ, thì tâm quá khứ từ bạc, gọi là không việc quá khứ. Việc vị lai chưa đến, chớ mong chớ cầu, thì tâm vị lai tự bạc, gọi là không việc vị lai. Việc hiện tại đã hiện tại, đối tất cả việc chỉ biết không chấp, không chấp là chẳng khởi tâm yêu ghét, thì tâm hiện tại bạc, gọi là không việc hiện tại. Không nhiếp thuộc ba thời cũng gọi không ba thời. Nếu khi tâm khởi đi thì chớ theo đi, tâm đi tự bạc. Nếu khi tâm khởi đứng cũng chớ theo đứng, tâm đứng tự bạc. Ấy là tâm không trụ, là trụ chỗ không trụ vậy. Nếu tự biết rõ ràng, khi trụ nơi trụ, chỉ có vật trụ cũng không có chỗ trụ, cũng chẳng không chỗ trụ. Nếu tự biết rõ ràng, tâm chẳng trụ tất cả chỗ, gọi là rõ ràng thấy được bản tâm, cũng gọi là rõ ràng thấy tánh vậy. Chỉ cái tâm chẳng trụ tất cả chỗ ấy, tức làm tâm Phật, cũng gọi là tâm giải thoát, tâm Bồ Đề, tâm vô sanh, sắc tánh không. Kinh nói, chứng vô sanh pháp dẫn đó vậy. Nếu ông khi chưa được như thế, phải cố gắng, cố gắng, cần dụng công thêm. Khi công thành thì tự hội, nói hội là tất cả chỗ không tâm, ấy là hội. Nói không tâm là không cái tâm giả, chứ chẳng phải không tâm chân. Tâm giả là tâm yêu ghét, tâm chân thật là tâm không yêu ghét. Chỉ không tâm yêu ghét thì hai tánh không, hai tánh không thì tự nhiên giải thoát. Chỉ lúc ngồi thiền dụng công, khi đi có được dụng công chăng? Này nói dụng công chẳng riêng khi ngồi, cho đến đi đứng ngồi nằm làm công việc, trong tất cả thời đều thường dụng công, không gián đoạn ấy, gọi là thường trụ. Kinh Phương Quảng nói năm thứ pháp thân: một, thật tướng pháp thân; hai, công đức pháp thân; ba, pháp tánh pháp thân; bốn, ứng hóa pháp thân; năm, hư không pháp thân. Ngay nơi thân mình là thân nào? Biết tâm chẳng hoại là thật tướng pháp thân. Biết tâm bao gồm dạng tượng là công đức pháp thân. Biết tâm không tâm là pháp tánh pháp thân. Tùy căn cơ ứng nói là ứng hóa pháp thân. Biết tâm không hình không thể được là hư không pháp thân. Nếu người thấu rõ nghĩa này là biết không chứng. Người không đắc không chứng là chứng Phật pháp thân. Nếu có chứng có đắc, cho là chứng được ấy là người tà kiến tăng tự mạng, gọi là ngoại đạo. Vì cớ sao? Kinh Duy Ma nói, Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: người đã được pháp gì, chứng được pháp gì mà biện được như thế? Thiên nữ đáp: tôi không được không chứng mới được như thế. Nếu có được có chứng thì ở trong Phật pháp là người tăng thượng mạng. Kinh nói đẳng giác diệu giác. Thế nào là đẳng giác, thế nào là diệu giác? Tức sắc tức không gọi là đẳng giác, vì hai tánh không gọi là diệu giác. Lại nữa, không giác không không giác gọi là diệu giác. Đẳng giác cùng diệu giác là khác hay chẳng khác? Vì tùy sự phương tiện giả lập hai tên, chớ bản thể là một, không hai không khác, cho đến tất cả pháp đều như vậy cả. Kinh Kim Cang nói, không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Nghĩa đó thế nào? Thể của Bát Nhã cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp có thể thuyết. Ngay trong thể không tịch của Bát Nhã, đầy đủ diệu dụng như hằng sa, tức là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là thuyết pháp. Cho nên nói, không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Kinh nói, có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê, là người ấy tội nghiệp đời trước lẽ phải sa vào đường ác, do đời nay bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa đó thế nào? Như có người chưa gặp đại thiện tri thức chỉ tạo nghiệp ác, bản tâm thanh tịnh bị ba độc vô minh che lấp, không thể lộ bài, cho nên nói lẽ phải sa vào đường ác. Do đời nay bị người khinh chê, tức là hôm nay phát tâm cầu Phật đạo, khiến vô minh diệt hết, ba độc chẳng sanh, thì bản tâm sáng suốt, lại không loạn niệm, các ác hằng giết sạch, nên đời này bị người khinh chê. Vô minh diệt hết, loạn niệm chẳng sạch, thì tự nhiên giải thoát, nên nói sẽ được Bồ Đề, chính khi phát tâm gọi là đời này, chẳng phải cách đời. Kinh lại nói, Như Lai có ngũ nhãn, thế là sao? Thấy sắc thanh tịnh gọi là nhục nhãn, thấy thể thanh tịnh gọi là thiên nhãn, đối các cảnh sắc cho đến thiện ác, đều hay phân biệt di tế, không có nhiễm trước, ở trong ấy được tự tại, gọi là tuệ nhãn. Thấy không có chỗ thấy gọi là pháp nhãn, không thấy, không không thấy gọi là Phật nhãn. Lại, kinh nói Đại Thừa Tối Thượng Thừa, nghĩa ấy thế nào? Đại Thừa là Bồ Tát Thừa, Tối Thượng Thừa là Phật Thừa. Tu thế nào để được Thừa này? Người tu Bồ Tát Thừa, tức là Đại Thừa, chứng Bồ Tát Thừa rồi, lại không khởi quán, đến chỗ không tu, yên tịnh thường lặng lẽ, chẳng thêm chẳng bớt, gọi là Tối Thượng Thừa, tức là Phật Thừa. Kinh Niết Bàn nói, định nhiều tuệ ít chẳng lìa vô minh, định ít tuệ nhiều thêm lớn tà kiến. Định tuệ đồng nhau gọi là giải thoát, nghĩa đó thế nào? Đối tất cả thiện ác đều phân biệt là tuệ. Đối với cái bị phân biệt chẳng khởi yêu ghét, chẳng nhiễm trước, nó là định. Đây là định tuệ đồng dùng vậy. Không bàn không nói gọi là định, chính khi bàn nói được gọi là định chăng? Này nói định, chẳng luận nói cùng chẳng nói, vẫn thường định. Vì sao? Vì khi dùng tánh định nói năng phân biệt thì nói năng phân biệt cũng là định. Nếu khi dùng tâm không để quán sát thì lúc quán sát cũng không. Nếu khi chẳng quán sát, chẳng nói chẳng phân biệt cũng không. Cho đến thấy nghe hiểu biết cũng như thế. Vì cớ sao? Vì tự tánh không thì đối tất cả chỗ đều không. Không thì không chấp, không chấp là độc dụng. Bởi Bồ Tát thường dùng pháp đẳng không, cả thảy đều không, như thế nên được đến cứu cánh. Cho nên nói định tuệ đồng nhau gọi là giải thoát. Tôi lại vì ông nói thí dụ để hiển bày, khiến ông tỉnh tỉnh được hiểu dứt nghi. Ví như gương sáng khi chiếu soi hình tượng, ánh sáng của gương có động chăng? Chẳng động. Lúc chẳng chiếu cũng chẳng động. Chẳng động tại sao? Vì gương sáng dù ánh sáng vô tình chiếu, nên khi chiếu chẳng động, khi chẳng chiếu cũng chẳng động. Vì sao? Bởi trong vô tình không có động, cũng không có chẳng động. Lại như ánh sáng mặt trời khi chiếu thế gian, ánh sáng có động chăng? Chẳng động. Nếu khi chẳng chiếu có động chăng? Chẳng động. Vì sao? Vì ánh sáng kia vô tình, dù ánh sáng vô tình chiếu soi, cho nên chẳng động. Chẳng chiếu cũng chẳng động. Chiếu đó là tuệ, chẳng động là tình. Nếu Bồ Tát dùng pháp định tuệ đồng ấy thì được vô thượng giác. Cho nên nói định tuệ đẳng dụng, tức là giải thoát. Nói vô tình là không phàm tình, chẳng phải không thánh tình. Thế nào là phàm tình, thế nào là thánh tình? Nếu khởi hai tánh có không yêu ghét, tức là phàm tình. Hai tánh không, tức là thánh tình. Kinh nói, bạc đường nói năng giết chỗ tâm nghĩ, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, nghĩa đó thế nào? Dùng lời nói để hiển bày nghĩa, được nghĩa phải bạc lời. Nghĩa tức là không, không tức là đạo. Đạo thì bạc lời, nên nói bạc đường nói năng, giết chỗ tâm nghĩ là được nghĩa thực tế, thực tại, thì chẳng khởi quán. Vì chẳng khởi quán nên vô sanh, vì vô sanh nên tất cả tánh sắc đều không, vì tánh sắc không nên muôn duyên đều dứt. Muôn duyên đều dứt, ấy là dứt chỗ tâm nghĩ.